Konoha Chi Quang, chương 497, lại có thể chơi Danzo trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lấy trong phòng chúng người tâm lý tố chất nghe Mizuki miêu tả về sau, trong lúc nhất thời cũng là mồ hôi đầm đìa, có loại kinh hồn bạt vía cảm giác cái gì thập vĩ, cái gì thập vĩ Jinchuriki, cái gì lục đạo tiên nhân, muốn hay không khủng bố như vậy a, thậm chí ngay cả mặt trăng đều là được sáng tạo ra. Khó trách Mizuki trước đó hội như thế trào phúng, cùng thế giới kia kinh lịch tai nạn so sánh, bọn họ tiếp nhận gặp chắc trở xác thực không đáng giá nhắc tới. Sakura nhịn không được hỏi nói, khủng bố như vậy tai nạn, các ngươi thế giới kia là giải quyết như thế nào? Đương nhiên là bởi vì lãnh tụ, Mizuki cùng có vinh yên nói, thập vĩ tuy nhiên vô cùng cường đại, thậm chí liên hợp toàn nhẫn giới lực lượng đều không phải là nó đối thủ, nhưng nó cuối cùng vẫn bại bởi lãnh tụ. Nhất kích liền có thể hủy đi một quốc gia thập vĩ, vậy mà không phải vị tiền bối kia đối thủ. Kakashi nhịn không được hỏi, theo chúng ta vô cùng cường đại vĩ thú, ở trong mắt lãnh tụ bất quá là sủng vật mà thôi. Mizuki hời hợt nói, chúng ta thế giới kia kiêu bi chi loạn cũng là 15 tuổi lãnh tụ dốc hết sức chân áp, tại này về sau, hắn liền bị thế nhân ca tụng vì nhẫn giả chi thần. Các ngươi không cảm thấy thời gian 7 năm từ chân áp kiêu bi đến chân áp thập vĩ rất lợi hại hợp lý sao? Shikamaru trừng tròng mắt, tại chúng ta cái tuổi này thời điểm, vị đại nhân kia liền đã có thể trấn áp Kyubi. Tsunade trở nên thất thần, nhẫn giả chi thần sao? Naruto thì là nắm chặt quyền đầu, khẩn trương hỏi nói. Thế giới kia cha mẹ sống sót sao? Đúng, cha ta gọi Namikaze Minato, mụ mụ là, đương nhiên còn sống, nói xong, Mizuki đến cái vạch trần. Không biết các ngươi cái thế giới này có phải như vậy hay không, bất quá chúng ta cái thời không kia âm thầm khống chế Kyubi chi loạn, lại ở sau lưng thôi động Akatsuki thành lập người tên là Uchiha Obito. Nghe đến đó, Kakashi cũng không còn cách nào bình tĩnh. Không có khả năng Obito đã sớm chết mà lại cái kia dạng người làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Gai sờ lấy cái ót, có phải hay không chỗ nào tính sai, Obito ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy. Bởi vì Jin, Mizuki rất là bình tĩnh đem Obito mảnh bộc sạch sành xanh. Hắn bị Uchiha Madara mê hoặc muốn sáng tạo một cái có Jin thế giới. Nghe Mizuki nhắc lên Jin, Kakashi vô ý thức tin tưởng ba phần. Quảng cáo, nếu như là bởi vì Jin lời nói, thật có loại khả năng này. Sonet các loại tâm tình người ta cũng rất lợi hại không bình tĩnh. Bọn họ chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu một chút đối phương tại sao tới bọn họ thế giới, kết quả, không cẩn thận liền hậu trường hắc thủ thân phận đều biết. Sakura mấy người nhưng không biết cái gì Obito, cái gì Jin, thừa dịp những người lớn tâm thần rung động, vội vàng hỏi. Nước mộc tiền bối trước ngươi nâng lên ma triều, còn có uế thổ truyền sinh lịch đại ảnh giả, cũng đều là sư huynh giải quyết sao? Tiền kỳ là từ ninja liên minh chống cự, về sau các loại lãnh tụ rút tay ra mới duy nhất một lần giải quyết. Mizuki nói ra, ninja liên minh, Naruto ngơ ngác hỏi nói, đó là cái gì? Từ Soseki tổ kiến, liên hợp toàn thế giới sở hữu quốc gia, nhẫn thôn thế lực tối cường, Soseki thì là đảm nhiệm liên minh tối cao lãnh tụ. Mizuki ngữ khí sục sôi, nhẫn giới từ đó từ nhẫn thôn thời đại, đi vào đến liên minh thời đại. Có thể nói, chúng ta thế giới kia đã chính thức thực hiện hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là mọi người đã bị chấn kinh đến đủ nhiều, có thể nghe đến đó, vẫn là khắc chế không được rung động. Loại chuyện này thật khả năng sao? Lẫn nhau căm hận cừu thị nhẫn tôn cũng có thể tiến tới cùng nhau. Sunet rất là chấn động, quên trước đó này lời nói cho nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Naruto ý nghĩ làm theo đơn thuần nhiều. Ninja liên minh lãnh tụ, nghe giống như so hỏa ảnh còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên so hỏa ảnh lợi hại hơn. Sakura kích động nói, đây chính là thống trị toàn thế giới lãnh tụ, so sở hữu đại danh cùng ảnh đô muốn tôn quý đại nhân vật. Cho dù là lấy Shikamaru này đạm bạc lười nhác tính cách lúc này cũng nhịn không được dâng lên sùng bái tâm tình. Để toàn thế giới người trở thành một nhà, đây chính là liền sơ đại đại nhân đều không có làm đến sự tình. Lúc này, Kakashi từ trong rung động lấy lại tinh thần, thỉnh cầu nói. Có thể hay không nói cho ta biết Obito cố sự, Mizuki bình tĩnh gật đầu. Có thể, bất quá, ta không bảo đảm hắn ở cái thế giới này còn sẽ có giống nhau kinh lịch. Cùng lúc đó, Soseki vào ở gian phòng, đông đông đông, mời đến, đạt được trả lời chắc chắn về sau, cửa phòng đẩy ra, Danzo bình tĩnh đi tới Aburame Ryuma theo sau lưng hắn. Thấu thạch tiên sinh, mạo muội quấy giày, tại hạ Danzo Shimura, là âm thầm thủ hộ cái thôn này thủ hộ giả. Soseki mỉm cười, người thằng ngu, lừa gạt quỷ đâu. nhưng tại hắn thao túng ngũ giác huyễn thuật dưới, Danzo nghe được lại là tốt một phen lấy lòng. Ha ha, Soseki các hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc, lão phu từ trước đến nay lấy thủ hộ Konoha làm nhiệm vụ của mình. Danzo nói, khẽ lắc đầu. Chỉ tiếc lão phu một phen khổ tâm luôn luôn bị người hiểu lầm, cái này có lẽ cũng là thủ hộ giả bi ai đi. Vẫn là ta thế giới kia Danzo. Đáng yêu, một số, Soseki một trận ác hàn, dứt khoát ngồi qua một bên, để Ryuma ngồi vào vị trí hắn bên trên, để hắn hào hào thưởng thức bọn họ biểu diễn. Ryuma kích động bắt lấy Danzo hai tay. Danzo trưởng lão không hổ là nhẫn giới lương tâm, Konoha không thể bị ngài lãnh đạo, thật sự là sở hữu Konoha người bất hạnh. Danzo bị cái này đột nhiên nhiệt tình giật mình, vội vàng hướng Soseki bên này nháy mắt. Sau đó, Danzo trong mắt, Ryuma, đột nhiên cùng, Soseki, nói chuyện với nhau, hắn làm theo là nhân cơ hội gỡ xuống che kín mắt phải băng vải. Quảng cáo, tiếp theo, Kotoama Tsukami phát động thất bại, bởi vì, Soseki bình tĩnh tiến lên đem Danzo mắt phải lấy xuống. Thực hắn đối con mắt này cũng không phải là rất lợi hại để ý, tuy nhiên Kotoama Tsukami được xưng là mạnh nhất huyễn thuật nhưng nhãn lực chênh lệch quá lớn, lời nói cũng rất khó đưa đến hiệu quả gì. Đương nhiên, dù vậy, Soseki cũng không có ý định để con mắt này nhãn lực cứ như vậy lãng phí hết. Vạn Mako M, chỉ ít để hắn thí nghiệm một chút, đứng tại Danzo góc độ xem ra, một màn này đương nhiên là hắn huyễn thuật hoàn mỹ thành công. Cái kia vô cùng cường đại sứ khắc người đã bị hắn tẩy não, trở thành hắn trung thành nhất thuộc hạ. Độc nhãn Danzo trong lòng đắc ý, không chỉ là hắn, hắn cái kia thủ hạ cũng đều vì lão phu sử dụng, mấu chốt nhất một điểm, bọn họ cứu vãn Konoha, lại là trung lập người thân phận có thể tại lão phu chiếm lấy hỏa ảnh chi vị lúc phát huy tác dụng. Nghĩ tới đây, Danzo đều nghĩ đến ý cười to. Hắn đem Shisui con mắt nhãn lực bảo lưu lại đến, thậm chí ngay cả Hiruzen đều không cam lòng dùng bên trên, quả nhiên vẫn là đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, Danzo đem băng vải một lần nữa quấn lên, vênh vang đắc ý đi ra ngoài. Soseki vuốt cằm, có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Ta thế giới kia Danzo trưởng lão không cẩn thận liền bị ta chơi phế, vừa vặn, để cái thế giới này Danzo trưởng lão chia sẻ một chút ta đối với hắn. Sủng ái, đi, cách chương.